Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 45, Stealer Peter. Góc truyện audio.com. Wolverine lấy móng vuốt hợp kim ngăn trở Ryo công kích trong nháy mắt. Thân thể đột nhiên một cái xoay tròn, di chuyển nhanh chóng đến phía sau hắn, muốn cùng người lửa, Iron phối hợp lại, từ ba mặt đối với Ryo triển khai công kích, nhưng là, Wolverine móng vuốt hợp kim từ phía sau lưng đâm hướng về Ryo. Nhưng vang lên một trận kim loại va chạm động tĩnh, Ryo không nhìn thẳng hắn, tay phải nắm lên người lửa cái cổ hướng về phía bên phải ném ra ngoài. Iron công kích nhất thời toàn bộ tập ở người lửa trên người. Có thể, đáng ghét, người lửa nằm trên đất thân thể run lẩy bẩy. Iron hướng về người lửa liếc mắt nhìn, không có đi dò hỏi thương thế của hắn, lại một lần nữa hướng về Ryo triển khai đóng băng công kích. Mà lúc này, thấy tình huống không ổn, lại một người từ trong đội ngũ đứng dậy. Khiếu, sao web triển khai miệng, bên người những người khác toàn bộ đều che lỗ tai. Một đạo thông qua mắt thường đều có thể biện sao web khắc sóng khí. Hướng về Ryo cực tốc mà đi. Mà lúc này, Wolverine lập tức hướng về mặt sau di chuyển nhanh chóng. Không muốn bồi tiếp Ryo đồng thời bị sao web đánh trúng. Vậy cũng là công kích. Ryo xoay người nhìn về phía sao web, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Sao web sóng khí công kích đủ để tồi thạch hủy thiết, nhưng là đều không thể chạm tới Ryo thân thể, liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tăng cao giấc ngủ phẩm chất, nhìn như đơn giản vài chữ, nhưng giao cho quả Naginaginomi một loại phi thường kỳ diệu phòng ngự. Đây là, chắc nhíu nhíu mày. Thông qua mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là biết vào thời khắc ấy, Ryo thân thể chu vi tránh ra một đạo phòng ngự bích. Làm sao có khả năng? Sao web khó có thể tin? Khiếu, khiếu, khiếu, Ryo liền như vậy đứng ở đàng kia không nhúc nhích, Storm hít sâu một cái, hướng về Ryo bên người quan sát một hồi, lẩm bẩm nói rằng, ở thân thể hắn 2 mét trong phạm vi. Bãi cỏ không có bất cứ động tĩnh gì, mà phía bên ngoài, mặt cỏ toàn bộ đều bị hất bay. Đây là một cái không nhìn thấy lồng phòng ngự. Chắc khẽ vuốt cằm, Storm phân tích rất có đạo lý. Jean Grey nói rằng, vừa rõ ràng nhìn thấy hắn miệng di chuyển, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Xem ra cái này vòng bảo hộ hiệu quả chính là từ chối tất cả sóng âm tiến vào cùng truyền ra. Nghe nói như thế, Raven cùng Justin hai người đều hướng về bên kia nhìn tới. Đến hiện tại có thể chân chính hiểu rõ ra Ryo tường cách âm năng lực người. Lại sẽ là X-Men bên trong người, hoành, Ryo phi vọt đến Iron bên người. Một quyền oanh đi tới, tầng băng chậm rãi vỡ vụn, Iron thân thể cũng bay ra ngoài. Lúc này, Scott lần thứ hai phát động sóng trùng kích. Đánh lén đối với ta vô dụng, Ryo tay phải mở ra, cùng sóng trùng kích chính diện chống đỡ. Thật sao, Wolverine đột nhiên xuất hiện sau lưng Ryo, móng vuốt hợp kim sắp đâm vào Ryo trên cổ. Nhưng là, Ryo cái cổ nhưng trong nháy mắt Haki vũ trang. Đột nhiên, một bóng người vọt đến Ryo bên người, một quyền đánh vào trên gương mặt của hắn diện, Ryo nhất thời bay ra ngoài. Scott sóng trùng kích trắng trợn không kiêng dè quét ở Ryo trên người. Từng mảng quần áo mảnh vỡ trên không trung phấp phới. Trải qua nhiều như vậy chiến đấu, này vẫn là Ryo lần thứ nhất bị người đánh đến. Thật không tiện, Stealer tạ lỗi nói, nếu như ta không ra tay, Logan rất có thể chịu đến trọng thương. À, Ryo thân thể mới vừa xuống đất, phía bên phải Scott sóng trùng kích lần thứ hai kéo tới. Mà ở ngay phía trước, Iron đóng băng mảnh vụn cũng hóa thành một đoàn trường cột ầm ầm mà tới. Ryo không dám chần chờ thả người nhảy một cái nhảy đến giữa không trung. Cánh chim màu xanh lửa đột nhiên mở ra, ở trên người hắn, những vết thương kia chính đang nhanh chóng khép lại. Nếu như giống như vậy đánh bại một cái, lại gia nhập một cái đi vào, Ryo cũng không rõ ràng mình rốt cuộc có thể ứng phó tới khi nào. Wolverine công kích không cách nào phá mở Haki vũ trang sau Ryo. Có điều, người này phi thường nại đánh, cũng coi như là khó dây dưa nhất người một trong. Còn Iman, hắn đóng băng phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng cũng không cách nào toàn bộ ngăn trở Rio hùng hổ công kích. Tổng thể mà nói, bốn người này phối hợp coi như không tệ. Wolverine cùng Steeler cận chiến, Scott cùng Iman viễn trình hiệp trợ, từ bắt đầu không có đầu mối chút nào đến hiện tại. Mấy người này cũng chậm chậm hình thành hiểu ngầm. Không sai, Rio nhìn trên người mình nát đi quần áo. Cũng còn tốt quần không hư. Người này, Storm nhất thời không nói gì. Jean Grey hít sâu một cái. Thấp giọng nói rằng, giáo sư, ta xem có chừng có mực đi. Cái này Rio trên người chất chứa quá nhiều sức mạnh đáng sợ. Có này Steeler như thế đáng sợ cương hóa phòng ngự. Vẫn có thể xem Logan nhanh như vậy tốc phục hồi như cũ. Sao web đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Nếu như muốn chiến thắng hắn lời nói, coi như là mấy người bọn hắn liên thủ lại, cũng phải hao phí một chút thời gian. Này, tiểu tử, hạ xuống, Wolverine hô, sốt bỗng nhiên lại sẽ tay phải nhấc lên. Một đạo sóng trùng kích hướng về không trung Rio vọt tới. Thế đao, chỉ là trong nháy mắt, sóng trùng kích còn chưa tới Rio trước người. Hắn đã lấy một đạo khúc xạ ánh sáng vọt đến suốt bầu trời. Đùi phải bỗng nhiên từ không trung đè xuống. Suốt không kịp đề phòng. Cả người trực tiếp bị Rio dẫm đến bùn trong đất. Suốt, Iman kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hai tay lập tức phát sinh đóng băng mảnh vụn. Cách trương.